Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 08, thí nghiệm trận hình. Bất quá để Ancelotti cảm thấy an tâm là, Lý Thanh Sơn trạng thái còn là vô cùng tốt. Chỉ cần Lý Thanh Sơn bảo trì hắn tại Atletico Madrid hai cái này mùa giải như thế trạng thái, Ancelotti ắt có niềm tin tại Premiership cùng còn lại cường đội tách ra một vật tay. Đến nửa trang sau, Ancelotti tiến hành trên phạm vi lớn thay người điều chỉnh. Đội dự bị thủ môn Johan Thông Thu được ra sân cơ hội. Tuyến hậu vệ bên trên cầu thủ cũng cơ hồ toàn bộ bị đổi hết. Hậu vệ trái ra sân chính là Ashley Young. Nhìn Ancelotti vẫn là thật thích đem biên đổi thành hậu vệ biên đến sử dụng. Phải hậu vệ biên ngược lại là đi lên nhất danh chính hiệu. Rafael thu được ra sân cơ hội. Mà hậu vệ trung tâm tổ hợp bên trên, Phil Jones cộng tác tiểu tướng Black Kid ra sân. Mà ở phía sau eo tổ hợp bên trên, Fellaini ra sân. Thế cho Herrera, mà mới viện binh Kramer. Ancelotti hiển nhiên là cho hắn càng nhiều thích ứng cơ hội. Trước trận nhân viên ngược lại là không có làm sao đổi. Nani ra sân thay đổi Rooney. Mata đá phải hộ công vị trí. Nani đảm nhiệm tiền đạo cánh phải. Trận hình phương diện vẫn như cũ giữ vững 4231 hệ thống. Nani đá bóng phương thức cùng Mata không giống nhau lắm. Hắn ra sân về sau, MU cánh phải truyền bên trong cầu bắt đầu nhiều hơn. Đổi đi hơn phân nửa chi đội bóng. Nhưng là MU lực công kích không giảm. Nửa trang sau mở màn chẳng phải, Lý Thanh Sơn liền tiếp vào Nani cánh phải bình địa cầu truyền trung hậu tại vùng cấm địa hộ cầu. Sau đó chuẩn xác đem cầu đưa đến trước chen vào Di Maria dưới chân. Di Maria chân trái đệm đẩy bắn vào lưới. Cái này dẫn bóng về sau chẳng phải, Lý Thanh Sơn liền lại một lần vì đồng đội trợ công. Di Maria cánh trái cao cầu truyền bên trong. Lý Thanh Sơn sau gật đầu cầu hướng phía trước một điểm. Mata không vị đệm bắn ra tay. Hơn nửa hiệp hai hạt dẫn bóng. Nửa trang sau hai cái trợ công. Ancelotti cũng kìm lòng không được ở đây hạ vì Lý Thanh Sơn biểu hiện vỗ tay. Mà nhìn trên đài MU fan bóng đá hiển nhiên cũng là nhìn vô cùng thoải mái. Sau đó Ancelotti tiếp tục thay người. Carrick ra sân, thay đổi vừa mới dẫn bóng Mata. Sau đó MU trên trận hình cũng phát sinh biến hóa. Carrick cùng Fellaini, Kramer hợp thành ba tiền vệ phòng ngự. Mà Nani cùng Di Maria thì là hơi hướng trung lộ xê dịch trong chốc lát. 4321, cây thông Noel trận hình. Ancelotti tác phẩm đắc ý. Tại AC Milan, Ancelotti chính là nương tựa theo 4321 chiến thuật hệ thống. Tại Champions League trong trận chung kết đánh bại Liverpool, thành công báo thù Istanbul. Năm 2007 Champions League trận chung kết lúc Ancelotti sử dụng cây thông Noel trận hình là tiêu chuẩn nhất cây thông Noel trận hình. Hậu trường 4 tên hậu vệ xếp thành một hàng. Hai bên vệ nhất định phải có rất tốt trợ công năng lực. Đồng thời tại phòng thủ bên trên cũng có trọng yếu chức trách. Ba tiền vệ phòng ngự bên trong Pirlo là toàn đội đại não trung tâm. Gánh chịu lấy tổ chức tiến công nhiệm vụ trọng yếu. Bên cạnh hắn Gattuso cùng Ambrosini ở trong trận đấu đối tác dụng bảo vệ cũng cực kỳ trọng yếu. Hai tên hộ công đồng đều người mang tuyệt kỹ. Chẳng những có thể làm tiền phong đưa ra sắc bén chuyền bóng. Seedorf sút xa, Kaka đột phá không phải là đối thủ kiêng kỵ thần binh lợi khí. Trước phong Inzaghi liền sẽ trong vùng cấm địa hoàn thành cuối cùng một kích chí mạng. Mà bây giờ Ancelotti bài xuất cây thông Noel. Bởi vì cầu thủ đặc điểm không giống. Bởi vậy tiến công phương thức đương nhiên cũng không giống nhau. Di Maria cùng Nani đều có không tầm thường đột phá cùng dẫn bóng thúc đẩy năng lực. Tại tăng thêm tiên phong Lý Thanh Sơn đối với đối phương cầu môn lực uy hiếp. Cứ như vậy, liền cho đường biên hai tên hậu vệ biên chen vào trợ công không gian bao la. Đổi trận sau chẳng phải, MU liền lại một lần lấy được dẫn bóng. Nani tại trung lộ dẫn bóng hướng về phía trước. bởi vì Lý Thanh Sơn cùng Di Maria kiềm chế đối phương tuyệt đại đa số phòng thủ tinh lực. Để Nani đạt được tại ở ngoài vùng cấm mạo xưng cho lên chân sút gôn cơ hội. Nani sút xa đắc thủ. Tại kết thúc trước, Ashley Young đường biên truyền bên trong. Lý Thanh Sơn lần nữa đánh đầu công phá đối thủ cầu môn. Tại hắn đại biểu MU đội một trận đấu thứ nhất liền hoàn thành hat-trick. MU mới mùa giải trận đầu trận khởi động, liền lấy 6-0 điểm số đại thắng đối thủ. Dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiến công để MU fan hâm mộ bóng đá hạn hán đã lâu phùng cam lộ. Cứ việc chỉ là một trận làm nóng người tính chất tranh tài, nhưng như cũ để fan hâm mộ bóng đá hưng phấn không thôi. Bởi vì mùa giải trước cứ việc Van Gaal đội bóng lấy được Premiership hạng tư, nhưng là mùa giải trước MU ở đây trên mặt thế nhưng là không tốt đẹp gì nhìn. Rất nhiều tranh tài đều là 1-0 điểm số, mà lại thế hòa cũng khá nhiều. Không so với không, 1-1, dạng này điểm số nhìn mãi quen mắt. Old Trafford kích tình phảng phất đều bị bết bát như vậy tiến công hình thức thôi miên. Ancelotti cũng không có cảm giác đến cỡ nào cao hứng. Với hắn mà nói, đây chỉ là một trận rất bình thường phổ thông trận khởi động. Mà lại Mexico Club America thực lực tương đối MU đến nói thật là quá yếu ớt. Cái này điểm số hoàn toàn không đủ để nói rõ cái gì. Quốc tế Champions League thi đấu sự tình lịch đấu phi thường dày đặc. Bởi vì không có thay người hạn chế. Bởi vậy như thế dày đặc lịch đấu đối với đội bóng tới nói cũng không có cái gì áp lực. MU trận thứ 2 quốc tế giải quán quân sự tình. Cần di chuyển quân đội nước Mỹ Đông Bộ. Đi vào ở vào California San Francisco vịnh khu Nam Bộ San Jose. Tại Á Mỹ Á sân thể dục nghênh chiến nước Mỹ chức nghiệp lớn liên minh đội bóng San Jose địa chấn đội. Trận đấu này Ancelotti thí nghiệm càng nhiều tranh tài trận hình cùng nhân viên tổ hợp. Nhưng là không đổi là, Lý Thanh Sơn vẫn như cũ là đánh đầy toàn trường. Ancelotti thông qua phương thức như vậy hướng đội bóng tuyên cáo. Lý Thanh Sơn là trên trận tuyệt đối hạch tâm chủ lực cầu thủ. Đối với điểm này, còn lại MU cầu thủ cũng không có ý kiến gì. Đến một lần Lý Thanh Sơn trong huấn luyện biểu hiện ra biến thái thể năng để MU cầu thủ vô cùng bội phục, mà lại người ta cũng có đủ thực lực chiếm cứ một cái duy nhất tiền đạo chủ lực vị trí. Trận đấu này, thuê từ mượn Real Madrid sau trở về đội bóng nhỏ đậu Hà Lan Hernandez thu được ra sân cơ hội. Vây quanh Lý Thanh Sơn bên người, Hernandez biểu hiện nhìn như cá gặp nước. Nương tựa theo quỷ mị vị trí chạy cùng siêu cường nắm chắc cơ hội năng lực. Hernandez tại hơn nửa hiệp liền đánh vào hai cầu, trợ giúp đội bóng 2-0 dẫn trước. Bất quá tại nửa chàng sau đổi trận về sau, Hernandez bị thay đổi. Nửa chàng sau Lý Thanh Sơn vùng cấm địa bên trong đoạt điểm phá cánh cửa. Cuối cùng MU tại trận thứ 2 trận khởi động bên trong 3-0 chiến thắng đối thủ. Liên tục hai trận đấu đều là lấy điểm số lớn chiến thắng đối thủ. MU đám cầu thủ tâm tình đều nhìn coi như không tệ. Nhưng là Ancelotti minh bạch. Hai cái này thực lực của đối thủ đều không mạnh. Cái này hai phen thắng lợi hàm kim lượng đều không phải là rất bình thường cao. Mà đối với MU khảo nghiệm chân chính là tiếp xuống hai trận khởi động. Theo thứ tự là ngày 26 tháng 7 đối mặt Barcelona. Cùng ngày 30 tháng 7 đối mặt Paris Saint-Germain tranh tài. Chỉ có tại cùng dạng này châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau mới có thể chân chính kiểm nghiệm ra. Hiện tại Ancelotti thủ hạ chi này MU đến tột cùng có mấy phần thực lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.